Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 13 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp Bất Đắc Dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 13. Hai tiếng sau, Lễ Tân đem biểu kiện truyền phát nhanh tới bàn làm việc của Đường Anh. Cô mở ra xem, kiểm tra chữ ký, gặp lại, tay bút trên bản hợp đồng, tâm tư bay đi nơi khác. Vụ làm ăn này không nối dài được kỳ tích trước đó. Vì sự kiện đột phát, kỳ đến bảo cho người cướp bóc đánh đập, bốn người phải tới trấn Thái Bình, thì bị thương một đôi rưỡi. Tin tức mới nhất hôm nay, Diệp Dịch đã rời giường rồi, nhưng chưa thể làm gì. Chỉ dựa vào một mình Quản Thiên Kiều thì không thể thu thập được tin tức gì giá trị. Dừng ủy thác ở đây là chuyện hợp tình hợp lý. Thế nhưng Đường Anh vẫn có chút tiếc nuối. Tuần trước cô và Trương Chính Hỏa ăn tối với nhau, hắn giới thiệu giám đốc Cụ Phong cho cô làm quen. Hai bên thảo luận về tiềm lực thương nghiệp của Trấn Thái Bình. Cáo Vũ Điện thậm chí còn đưa cành ô liu ra với cô, thậm chí mập mờ tiết lộ muốn cùng cấp mạnh ký hợp đồng dài hạn liên quan tới tư vấn, kế hoạch và an toàn. Nếu thành công, ảnh hưởng với cấp mạnh không cần nói cũng biết. Ngày hôm đó Đường Anh đã hưng phấn tới mức suốt cả đêm không ngủ, cho rằng cuộc sống của mình ở thủ đô có bước ngoặt. Bây giờ xem ra cô vẫn còn ngây thơ lắm. Lời hứa đó chẳng qua chỉ là cái cớ kéo dài vụ điều tra đã kết thúc. Bây giờ điều tra vừa có chút đình trệ, người ta chẳng buồn cho thêm cơ hội, hẳn là tìm được con đường mới rồi. Chuyện tới mức này, ngoài nở một nụ cười ra thì còn biết làm gì nữa. Chỉnh lý lại toàn bộ tài liệu liên quan tới vụ làm ăn này xong, Đừng Anh cho vào tủ tài liệu rồi khóa vào. Kết thúc rồi, đây là vụ điều tra thương nghiệp đầu tiên do chính cô chỉ đạo, thao tác. Đừng Anh vẫn có chút gì đó lưu luyến, ngồi ngay tại chỗ, không nhịn được xem lại từ đầu tới cuối. Diễn biến sự việc giống hệt như cuộc thảo luận trước đó của cô và giám đốc Tạ Phong. Thi công nghỉ dưỡng được khôi phục, Băng Trinh tích cực chuẩn bị cho việc quay bộ phim mới. Nhìn từ góc độ của Đừng Anh thì hẳn là Hoa Hâm đã chỉ đạo thỏa hiệp, dùng phương thức hy sinh lợi ích đổi lấy giấy thông hành ở Trấn Thái Bình, cho nên hai bên tạm thời giảng hòa. Có điều vì sao cô lại cảm thấy Trương Chính Hòa đắc ý như thế? Niềm vui biết đó lên mặt hắn thể hiện ra cả trong lời nói của hắn. Hắn là người ngoài cơ mà, hắn đâu phải người đại diện cho Hoa Hâm. Cái truyền thông Cụ Phong này liên quan gì đến Hoa Hâm chứ? Đừng Anh cảm thấy có vấn đề, thế nhưng nguồn tin thì hỏng rồi. Bây giờ hai mắt cô đã mù. Cô lần đầu thực sự cảm nhận được tính thiết yếu của cái nghề gián điệp này, bởi vì toàn bộ quyết sách đều không thể thiếu được nó. Đáng tiếc, bây giờ cấp mạnh thì thiếu mất rồi. Tài liệu nhanh chóng gửi cho Tạ Phong. Ngày hôm đó cô nhận được an bài của Tạ Phong, thúc giục mấy người dưỡng bệnh ở Trấn Thái Bình toàn bộ rút lui. Ở bất kỳ vị trí nào ở Trấn Thái Bình cũng thấy được một hàng cây bạch dương cao lớn trông thẳng tắp kéo dài mấy chục mét. Nghe nói trước kia có hai hàng cây cơ. Chuyện cũng lâu rồi, người trong trấn chẳng nhớ, có vẻ chẳng bận tâm lắm vì thiếu đi một hàng cây. Chỉ biết trên cỏ cao đó chỉ còn hàng bạch dương, có phần cô độc đứng đó không ăn nhập lắm với khung cảnh trấn nhỏ quanh năm cát bụi này. Nếu đi về phía đông bắc trấn, qua căn nhà thấp lè tè, rõ ràng mới hơn hẳn đa phần nhà xây trong trấn, tiếp tục bước lên cỏ đất không cao, vượt qua hàng cây bạch dương, chắc chắn bất kỳ ai cũng phải ngỡ ngàng trước mắt là bãi cỏ xanh, hàng đào và con dê đang gặm cỏ. Khung cảnh đầy tương phản đó mang ý vị cách biệt trần thế, vô tranh với đời. Đoán chừng nếu không vài người trong trấn, không ai biết tới chỗ này. Vì cách đây không lâu, gần đây có một bãi rác cực lớn làm chùn chân du khách. Diệp Dịch nằm trên bãi cỏ. Đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày y mới ra ngoài trời. Nhìn bề ngoài vẫn là chàng trai làn da ngăm đen, gương mặt góc cạnh điển trai, mang chút phong trần, ánh mắt có chút thâm trầm. Thanh niên không cần tỏ vẻ thâm trầm như thế. Tuổi các cậu đã hiểu được mấy về cuộc đời, hăng hái lên. Một ông già râu dài, phần trắng nhiều hơn đen, mặt gầy gò, mặc cái áo cũ chẳng biết từ đời nào, nhìn chẳng ra màu sắc ban đầu, tay chống gậy gỗ nói: đó là An Nạp Thật Thật Lý, người chân dê duy nhất còn lại ở trấn này. Đám Diệp Dịch thi thoảng tới chỗ ông ta chơi, chủ yếu vì rượu ông ta tự làm. Lần này Diệp Dịch bị thương, thuốc xoa là do ông ta cho. Nghe nói là bằng mỡ hạn thát, quý lắm, giờ đây không còn thứ đó nữa. Dạ, Diệp Dịch đó rằng chỉ thuận miệng đáp. Trước khi ở đây có một cái hồ, thời điểm này trong năm nước đầy nhất đấy. A Nạp thật lý chỉ mảnh đất trũng, chỉ còn sỏi đá phía trước, giọng buồn thấy rõ. Trong hồ có nhiều cá lắm, thiên nga, vịt trời, nhạn lớn thường bay tới đây tụ tập. Lúc này đáng lẽ sẽ có thị thập, mọi người tới đây trao đổi hàng hóa trước khi mùa đông tới. Rất nhiều cô gái ăn mặc sặc sỡ nhảy múa ca hát. Mọi người vừa trao đổi hàng hóa vừa tổ chức nhiều cuộc thi. Ông già vừa nói vừa đi xa dần, tự hồ chìm đắm trong hồi ức riêng, chẳng bận tâm người nghe. Dòng điệu hoài niệm bi thương đó khiến Diệp Dịch bất giác ngồi dậy, tầm mắt trải xa hơn, chẳng có thiên đường hạ giới nào hết. Mảng cỏ xanh bé xíu kia sắp bị hơn chục con dê ăn hết, bốn xung quanh đều là cát sỏi, e rằng mảng cỏ này rồi cũng biến mất. Mau, ở đây có một ổ. Ở đây cũng có, kiến ở đây to thật đấy, sắp to bằng cả con Đẹp rồi. Cách đó vài bước chân, ba tổ tam cầm cái vợt vải thưa, cành bò lỗi, một tay cầm qua chọc tổ kiến, một tay cầm lọ thủy tinh gạt kiến vào trong lọ để ba tổ tam đổ vào cái vợt. Thảo nguyên bị sa mạc hóa, môi trường bị phá hoại nghiêm trọng, sa mạc hóa thêm vài năm nữa, sợ là kiến cũng chẳng sống nổi. Diệp Dịch như hiểu nỗi lòng ông già, hai tay vỗ vỗ má lấy lại tinh thần. Dân cung khổ chẳng đong đành được, nghỉ ngơi hai tuần lễ là lại khỏe như bơm, không chịu được đành đỗi liền trốn ra ngoài chơi. Thế nhưng hiện thực chẳng vừa lòng người, tình hình việc làm không lạc quan. Mã Béo đã mua thêm hai máy làm cơm, thêm vào chiếc xe nâng, chẳng những không cần thêm người làm, ngược lại ngay cả đầu bếp vốn có cũng cho nghỉ không ít. Trên thị trấn vì lập nhiều hạng mục mới cần dùng người, vận chuyển xi măng, đầm đất, làm thợ mộc, dọn rác, đủ thứ việc, đầu đầu cũng không đủ nhân thủ. Trấn nhỏ giờ biến thành nhà máy lớn, từ giờ làm việc một cái là đủ các loại xe vận chuyển đem người trong trấn đi khắp nơi. Thế là trong trấn còn vắng hơn cả trước kia, có khi đi đầu phố này tới đầu phố kia chẳng thấy một người, im phăng phắc, cảm giác lạ lùng. Lại tuốt được một tổ kiến nữa, ba tổ tam hớn nở giơ lên xem, hỏi Diệp Dịch. Hắc cậu, mày xem có được không? Đừng gọi là hắc cậu, khó nghe bỏ mẹ. Diệp Dịch bực mình. Tao lại thấy hay lắm, không thì gọi mày là hacker, ha ha ha. Ba tổ tam thấy Diệp Dịch khó chịu thì càng trêu già. Diệp Dịch bốc nằm đất, giơ lên ném. Ba tổ tam chạy mất, cánh bò lỗi đóng nắp chai lại, ngồi bệt xuống bên Diệp Dịch, cười nói. Không vui hả? Đương nhiên là không vui rồi, sau khi ba người nằm xuống, tiền tuần thứ tư không gửi tới, bây giờ xem ra dù có về thủ đô thì cũng không có kết quả gì tốt. Bốn đã hoàn thành chuyến đi rồi, nhưng vì lưu luyến mà trì hoãn mãi cho tới giờ. Mày đừng làm ra vẻ thâm trầm trên thông thiên văn giữ từng địa lý được không? Ba tổ tam ngồi bên kia Diệp Dịch trêu chọc, có lẽ đang nghe thấy lời ông già khi nãy nói. Tao không làm ra vẻ, tao đang buồn hiểu chưa? Nơi này hỏng rồi, đầu bên kia cũng hỏng luôn. Ăn một trận đòn, chúng ta tiêu pha ăn ở, thêm vào thuốc men truyền dịch, chẳng còn lại vài đồng. Tao không cam tâm, tao muốn kiếm một khoản, sống vài ngày thư thái. Diệp Dịch lẩm bẩm, từ ngày bị kỳ nến bảo đánh, thời gian y trầm mặc hơn nhiều, thi thoảng hồi lâu không nói, để hai người bạn đấu khẩu với nhau. Ở nơi này tiền thuê nhà cao, bọn nọ hai tuần lễ ăn không ngồi rồi, thực sự là chẳng còn lại bao nhiêu tiền. Cảnh bỏ lối an ủi. Gió thổi bỏ trứng gà, tiền đi thân nhẹ nhõm, người không sao là tốt rồi. Wow, mày nhìn thoáng quá nhỉ? Ba tổ tam trêu, nghe ít nhiều có giọng điệu của bọn lắm tiền thích nói mấy câu đạo lý thối tha. Chúng ta từ những người cùng khổ, lắc mình một cái vẫn là cùng khổ, có mất cái gì đâu mà cũng nghĩ thoáng mới không thoáng. Tôi chẳng hụt hẫng lắm, ở cùng các cậu tôi học được rất nhiều, như đánh nhau này. Cảnh bỏ lỗi có vẻ không quá để bụng thật, thoải mái nói. Mấy cái chiều cắn cấu của mày mà cũng gọi là đánh nhau à? Ba tổ tam khịt mũi. Diệp Dịch mắng. Mày im đi, còn chê chưa đủ mất mặt à? Bị người ta đánh cho nằm giường nửa tháng trời, có gì mà tự hào? Nắm đấm chẳng giải quyết được gì, đến dũng bánh như kỳ lên bảo cũng vào tù rồi. Chúng ta luyện 20 năm nữa cũng không tới trình độ đó. Ba người nhất thời mất hứng nói chuyện, cứ thế ngẩng đầu nhìn mây lững lờ trôi trên đầu, quay về với hiện thực, lại một lần nữa thất nghiệp, tương lai bất định. Tệ hơn nữa, có người tự tin cũng bị đả kích. Điện thoại của quản Thiên Kiều gọi tới, cứ tưởng là vì không tìm được ba người mà lo lắng. Cảnh bỏ lỗi nhận điện thoại, vừa nghe tin tức nói một câu, tôi biết rồi liền cúp máy, báo với hai người kia. Chủ quản Đường giục chúng ta rút về, Thiên Kiều bảo chúng ta về nhà trọ dọn dẹp đồ đạc phải đi rồi. Câu này vừa nói ra, mặt Diệp Dịch lộ rõ vẻ khó chịu. Kiều trang trí chưa tỏa, bà Tổ Tam cũng bực, kiều tiền còn chưa kiếm đủ. Cảnh Bảo Lỗi nhìn hai người họ vẻ mặt giống nhau y hệt, chẳng nói gì thêm, chỉ cười một mình. Lại tiếp tục năm mới tiếp tục trôi như thời gian vô nghĩa của bọn họ đang lãng phí. Nằm mãi cũng chẳng giải quyết được gì, Diệp Dịch phủi mông đứng dậy. Đi thôi, xem ra phải thuyết phục Thiên Kiều rồi. Cảnh Bảo Lỗi đứng dậy theo. Cô ấy không đồng ý đâu. Cô ấy mà đồng ý thì cần gì thuyết phục nữa, chúng cả và cô bạn thân cậu đấy. Diệp Dịch vỗ vai Cảnh Bảo Lỗi. Bà Tổ Tam cũng choàng vai Cảnh Bảo Lỗi trêu. Bảo đàn, cái miệng nhỏ của mày giỏi lắm mà, biết cắn người ta, chẳng lẽ không thuyết phục được người ta? Định mệnh hai thằng lưu manh. Cảnh Bảo Lỗi chẳng biết từ khi nào cũng chửi bậy rồi, đến bản thân hắn còn không nhận ra chuyến đi từ Trần Thái Bình này làm hắn thay đổi nhiều lắm. Kết thúc một cách không kèn không trống thì thực trong lòng hắn cũng chẳng can tâm. Vẫn là căn phòng nhỏ quen thuộc, bốn người hay tụ tập, chẳng còn niềm vui như trước, bầu không khí hơi trầm lắng. Tình huống là như thế này, bên ủy thác điều tra đã ký vào báo cáo rồi, tức là nghiệm thu, hợp đồng kết thúc, chúng ta ở lại đây không còn ý nghĩa gì nữa. Quản Thiên Kiều kể một cách vắn tắt tình hình, dáng vẻ cũng yếu xìu. Cô nhìn ba người bạn mới lành vết thương, cảm giác như làm sai điều gì, nói xong thì ngồi đó mấn mê ngón tay, thi thoảng ngẩng đầu lên nhìn ba người, tựa như trưng cầu ý kiến bọn họ. Có gì đâu mà trưng cầu chứ. Hành trang đơn giản được thu dọn xong, phòng cũng được cô quét dọn sạch sẽ, laptop đã cất vào ba lô, cái máy thu sóng internet cỡ nhỏ lắp bên cửa sổ cũng thu về. Chuyến đi trên Thái Bình đốt cuộc tới ngày kết thúc không hề mong muốn. Ba chàng trai không nói gì, đều nhìn nhau tự hồ đợi người kia lên tiếng trước, nhưng chẳng ai nói, thế là thành đều im lặng. Đợi mãi không thấy ai nói gì, Quan Thiên Kiều phát tác rồi. Cô em này đâu có hiền lành như bề ngoài chứ, mới đợi một lúc đã bực mình. Sao các anh còn lằng nhằng hơn nữ nhân thế, chẳng phải bỏ quê đi biệt xứ, đi là đi có gì mà lưu luyến. Tam Nhi, hôm nay ba người đi đâu vậy? À, đi bắt kiến chơi. Kiến ở nơi này to lắm, mồm nó có hai cái càng này, kẹp vào ngón tay đau cực. Bao Tổ Tam hưng phấn kể. Cảnh Bảo Lỗi đỏ mặt, đưa tay nhéo Bao Tổ Tam. Lúc bắt kiến thì vui thật đấy, bây giờ kể ra trước mặt người ta có khác gì ba thằng ngốc không? Bao Tổ Tam bị đau trừng mắt lên. Mày làm cái gì thế hả? Cảnh Bảo Lỗi không thèm đôi co mất mặt với hắn, quay đầu sang bên. Diệp Dịch thì ngước mắt lên nhìn trần nhà, ý bảo tôi không quen hai thằng kia. Cô đừng nhìn tôi với ánh mắt phán xét như vậy, tôi có bắt kiến đâu. Ba chàng trai hai mươi mấy tuổi đầu đi bắt kiến chơi, Quản Thiên Kiều thấy trường hợp này có nói gì cũng thành vô nghĩa rồi, cô cũng không muốn tham gia vào chủ đề mất mặt đó. Mau nói đi, 3 giờ chiều ông có chuyến xe, vừa kịp lên thành phố Bắc Bình, bắt tàu hỏa về Bắc Kinh, sáng sớm mai mở mắt ra là về rồi. Nếu các anh không muốn đi vậy thì tôi đi một mình. Quản Thiên Kiều mất kiên nhẫn vỗ bàn một cái, quả nhiên có vài phần phong phạm người dẫn đội. Cậu nói đi, Cảnh Bảo Lỗi đầy Diệp Dịch. Đúng, mày nói đi. Ba Tiểu Tam cũng đá bóng cho Diệp Dịch. Có gì mà phải nói nữa chứ, đội Oan Gia Hoa Hâm và Bằng Trình đã hóa giải ân oán kết thành đồng minh, một bên nhường ra lợi ích, một bên cho phép thi công, chúng ta còn ở đây cũng có ý nghĩa gì nữa đâu. Cấp mạnh ngừng cấp kinh phí rồi, thương tích của các anh cũng lành rồi, không về thì ở đây ngày ngày đi bắt kiến chơi à? Quản Thiên Kiều chốt một câu lại làm hai trong ba chàng trai đỏ mặt. Được, bắt đầu từ đâu thì nói từ đó. Ý nghĩa chuyến đi này của chúng ta là gì? Diệp Dịch hỏi lại. Hẳn là Hoa Hâm ý đồ thu hồi quyền kinh doanh, hoặc là bên thứ ba có ý đồ nhúng tay vào kim cơm. Nhưng hai bên tạm thời thỏa hiệp, đó đang bài trừ những khả năng khác, cho nên việc thu thập tin tức tình báo cũng không còn ý nghĩa. Ít nhất là trong thời gian ngắn sẽ không có tác dụng gì cả. Quản Thiên Kiều nghiêm túc đối diện với Diệp Dịch, cứ biết ý kiến của y mang tính quyết định. Điều chúng ta làm, kỳ thực đại bộ phận mọi người đều làm được. Thông tin chúng ta thu thập được giá trị không cao, trước kia cấp mạnh nhận bỏ giá cao mua, sao bây giờ lại coi như rẻ rách? Bởi vì các anh đều đã bị thương. Nhưng mà bên ủy thác không hề biết chúng tôi bị thương. Chẳng lẽ cấp mạnh lại ngu ngốc đem chuyện gián điệp của mình bị thương báo cho khách hàng, cho nên kết thúc không liên quan gì tới chuyện chúng ta bị thương, mà vì mục tiêu mang tính giai đoạn của họ đã hoàn thành rồi. Diệp Dịch nằm xuống giường của Quan Thiên Kiều, trong lòng rất khó chịu, chẳng đâu đó được vì sao nhưng không muốn bỏ đi thế này. Ý anh nói mục tiêu là Kỳ Liên Bảo sao? Sao có chuyện đó được? Quan Thiên Kiều nói ra rồi lại tự phủ định. Sao không chứ? Tôi nằm trên giường suốt 2 tuần nghĩ việc này. Cô nghĩ lại đi, toàn bộ tin tức chúng ta điều tra đều liên quan tới Kỳ Liên Bảo. Hắn chính là cái cột chống đỡ thị trấn này. Diệp Dịch gập ngón tay tính cho Quan Thiên Kiều nghe. Này nhé, đội xe vận chuyển ra vào trấn Thái Bình, cái đám lái xe thù vị đó, trừ Kỳ Liên Bảo ra chẳng ai trấn áp được. Từ trấn tới phim trường, đội bảo an do Kỳ Liên Bảo phụ trách, xưa nay hắn luôn dùng thủ đoạn bàn tay sắt khống chế cả trấn. Đừng nói là làm loạn, dù phóng viên bên ngoài tới chụp trộm cũng bị đánh cho sưng bêu mặt. Nữa nhé, số gà vịt rau củ mỗi ngày phân phối cho trấn, rất nhiều hộ ý đồ lợi dụng khe hở tự vận chuyển đều bị đám thủ phỉ đánh một trận, cướp hết đồ đạc, thậm chí là cả chuyện kinh doanh nhà khách cũng có bóng dáng của hắn, toàn bộ doanh thu trong ngày đều qua tay hắn, được hắn hộ tống đưa tới quỹ tiết kiệm. Quỹ tiết kiệm với cả hai nhánh ngân hàng đều có hắn như ông chủ. Từng thứ nhỏ nhặt kết hợp lại tích tiểu thành đại, dù chẳng vẻ vang gì nhưng chính nhờ nó mà Tống Bằng Trình mới có quy mô như hôm nay. Chuyện này đúng thật, Quan Thiên Kiều cũng biết, nhưng cô chưa từng đánh giá cao vai trò của Kỳ Liên Bảo. Chỉ có hắn như tên côn đồ biết đánh nhau, không có người này thay bằng người khác thôi. Ngăn Diệp Dịch nói rống dài. Anh muốn nói gì? Nói thẳng đi. Điều tôi muốn nói là trước nay không một gián điệp thương nghiệp nào thẩm thấu được vào trong vòng tròn của Kỳ Liên Bảo. Đương nhiên trừ 3 người chúng tôi. Chúng tôi làm bừa làm bậy nên vô tình trà trộn vào đội ngũ này. Tiếp đó làm rõ được những tên lưu manh thủ hạ của hắn như Nhị Bì, Kháng Đản. Không bao lâu sau thì xảy ra chuyện. Diệp Dịch nói ra nghi vấn của mình. Vấn đề là bên ủy thác làm sao nhắm mục tiêu vào Kỳ Liên Bảo kia? Quan Thiên Kiều không tin. Bảo Lỗi, cô cho cô ấy xem thứ cậu thu thập được đi. Diệp Dịch chỉ tay cảnh Bảo Lỗi. Ý, không ngờ mấy ngày qua không được trả tiền mà vẫn hoạt động gián điệp này. Quan Thiên Kiều ngạc nhiên lắm, lật xem ảnh cảnh Bảo Lỗi chụp được. Mới chiếc xe ba bánh vận chuyển rau củ, mấy cây xe chui nát tới không thể nát hơn, chở khách du lịch tới trấn. Hai tiểu thương đánh nhau vì tranh giành vị trí, cảnh sát truy đuổi người trên phố. Trước đây những chuyện láo nháo này không hề có. Cái trấn này người thua lỗ nhiều, nhưng từ lúc 4 người họ tới đây thì được xảy ra đúng 2 vụ đánh người, đều là do Kỳ Liên Bảo ra lệnh. Nói không phải khen tên đó, thời kỳ Kỳ Liên Bảo quản lý trấn Thái Bình, nơi này đúng là trật tự. Quan Thiên Kiều xem một lúc rồi trợn mắt lên với cảnh Bảo Lỗi. Hắn trách cô bạn làm mấy chuyện này mà không nói với mình. Cảnh Bảo Lỗi cười xòa. Dù sao cũng rảnh rỗi đi lang thang mà, chụp ảnh lại xem trong trấn có gì thay đổi so với trước không. Đây là chuyện rất bình thường mà, thế cân bằng bị phá vỡ tất nhiên là sẽ loạn một thời gian. Cô điều hiện giờ e là Bằng Trình đã không để vào mắt món lợi nhỏ xíu này nữa. Theo như công bố thì phim Thiết Kỵ đầu tư tới 400 triệu, dù có thổi phồng lên chăng nữa thì chắc cũng phải được một nửa. Chỉ cần khởi quay, tôi tin trong nửa năm Trần Thái Bình sẽ có thay đổi lớn. Mới chỉ thế này đã là gì? Quan Thiên Kiều không thấy chuyện này có gì nghiêm trọng. Chuyện một bộ phim thay đổi cả một vùng rất nhiều, chỉ cần phim công chiếu bán vé không quá thảm sẽ có tác dụng thúc đẩy du lịch rất mạnh. Nếu trở thành một bộ phim hot thì càng không cần nói nữa, biến luôn thành khu du lịch 5A cũng không biết chừng. Hòa Hâm là công ty chuyên khai thác du lịch, họ chắc chắn có tính toán thỏa đáng rồi. Tôi cũng nghĩ như vậy. Nếu như Hòa Hâm xét về kinh doanh vĩ mô, Bằng Trình cũng suy xét từ góc độ phát triển lâu dài, đây là con đường ắt phải qua. Chẳng lẽ cứ mãi để Kỳ Liên Bảo ngày ngày dẫn một biệt đội lưu manh duy trì chuyện kinh doanh à? Cảnh Bảo Lỗi không hổ là cô bạn thân, đã đứng về phía Quan Thiên Kiều. Ba Tiểu Tam thì không hy vọng gì, trợn mắt nhìn qua nhìn lại, không biết hắn ngay hiểu bao phần. Đó là kết quả cao đẹp nhất, nhưng tôi không tin thực tế lại đẹp đẽ như thế đâu. Một xích mích nhỏ còn có thể gây ra đại họa cơ mà. Không có bụng dạ thể tướng có thể chứa thuyền thì không ai chấp nhận được chuyện này. Đám người làm ăn này có lòng dạ bao dung của thể tướng à? Tôi nghi ngờ đấy. Đương nhiên hai người có thể nói đó là nhu cầu của phát triển thương nghiệp nên gác lại hận thù, nhưng nếu thực sự là như thế thì khúc mắc nơi này sớm được giải quyết rồi. Chuyện lại trì hoãn cho tới khi Kỳ Liên Bảo bị bắt một cái rồi thình lình bước vào kỳ trang mật, không phải đáng ghi sao? Bắt tay giảng hoa ư? Tôi xin, còn giả hơn cả mấy cái phim rác trên TV. Diệp Dịch là thế, với bất kể chuyện gì y cũng có thái độ tín nhiệm rất thấp. Có thể sau một thời gian dài giằng co, hai bên đều thỏa hiệp rồi. Đúng lúc này chuyện của Kỳ đến bảo phát sinh, một sự trùng hợp, đâu nhất định cái gì cũng lấy thuyết âm mưu ra để giải thích. Quán Thiên Kiều phản bác. Vậy thì trùng hợp quá mức rồi. Dù một sự việc vô tình xảy ra trước cả tháng, đi hắn gặp phải phiền toái lớn, mà vừa gặp phiền toái thì ngay tiếp đó lại gây ra phiền toái lớn hơn. Lại đúng lúc đó có một lượng lớn cảnh sát từ trấn Thái Bình, hắn vừa mới xảy ra chuyện, trong trấn bắt đầu trình đốn lớn. Mã Khai Hoàng, Diêu Phú Văn, Hách Lai Vận lập tức bước lên phân chia hết thế lực của hắn. Chẳng lẽ không có thành phần âm mưu trong đó? Diệp Dịch lại hỏi. Thỏ chết cho vào nồi thôi, chuyện này thì Diêm Hồng đã nói với tôi rồi. Quản Thiên Kiều gạt đề tài này sang một bên. Anh dây dưa ở chuyện này cũng có ý nghĩa gì chứ? Cứ giả thiết là toàn bộ điều anh nói là đúng đi, chúng ta cũng giống Kỳ Liên Bảo thôi, đều hết giá trị lợi dụng rồi, vũ đài tiếp theo không cần loại nhân vật như chúng ta nữa. Này, này này, cả hai. Sợ hai người cùng có tính cố chấp, tranh luận dẫn đến sức đầu mẻ chán, Cảnh Bỏ Lỗi định xen vào, không ngờ nhận được hai ánh mắt lạnh lùng, nhún vai im luôn. Câu nói này của cô đúng rồi, vai diễn của chúng ta đã hết, tôi cũng đâu dây dưa gì ở vấn đề này. Ý tôi là chúng ta cướp ống kính. Diệp Dịch nắm chặt tay nói ra câu này. Anh vẫn còn muốn làm chuyện này à? Quản Thiên Kiều kinh ngạc quá mức rồi, nhìn Diệp Dịch không khác gì nhìn nhục đôn. Không kiếm thêm chút tiền thì tôi ăn trận đòn oan uổng quá. Cô xem, trừ tiền vé đi về kiếm được 600 đồng, còn thua cả làm giao hàng. Diệp Dịch gật đầu. À thì đã là muốn kiếm tiền, vậy thì còn chưa ngốc. Quản Thiên Kiều hỏi. Nhưng ủy thác với Cáp Mạnh đã kết thúc rồi, ai sẽ trả tiền cho anh? Vậy cô nói xem, vì sao lại kết thúc? Khả năng là bọn họ đã liên hợp, không cần dùng tới thủ đoạn nhỏ nữa. Cũng có khả năng là những gián điệp khác đã phát huy tác dụng, cho nên không cần tới chúng ta, tất nhiên là phải kết thúc. Như tôi đã nói trên, tôi không tin hai bên chân thành hợp tác. Vậy thì như khả năng thứ hai rồi, nếu như thế chúng ta chỉ cần chọc mù đôi mắt kia, bọn họ sẽ lại cần tới chúng ta. Diệp Dịch hung hăng nói. Toàn bộ phần trình bày dung giải kia chỉ có đúng một câu này là quan trọng thôi. Thế ra là muốn đuổi gián điệp công nghiệp đi để thế chân. Quản Thiên Kiều giờ khóc giờ cười mắng. Làm gì đơn giản như anh nghĩ. Làm chuyện này có ai là không cẩn thận từng đi từng tí, đều bừa bãi như anh, dễ gì tìm được ra. Rồi tìm được anh định đuổi người ta như thế nào? Đừng nói với tôi là anh muốn học Kỳ Liên Bảo nhé. Anh muốn vào tù với hắn à? Không không, tôi làm sao y phong như thế được. Chúng ta không phải thử cái là sẽ biết ngay sao. Bảo Lỗi, mấy ngày qua cậu nhìn thấy cái gì? Diệp Dịch lần nữa hỏi Cảnh Bảo Lỗi. Đương nhiên y nằm giường, không trông cậy vào hắn thì trông vào Bao Tiểu Tam sao? Cảnh Bảo Lỗi hết sức thần bí nói. Tiến họa sĩ hành vi rất khả nghi. Hắn đầu mày cuối mắt ve vãn cô gái ở Quỹ Tiết Kiệm, còn cùng ăn cơm với nhau. Đúng rồi, mỗi buổi sáng hắn ra ngoài tới tận tối mới trở về. Chắc chắn là hắn vẫn đang tiếp tục điều tra. Ta đã nói rồi mà, đánh con mẹ nó một trận là xong ngay. Cứ rê ra không dám ra tay, kết quả là chúng ta ăn đòn. Lần này không bỏ qua, dù không được đồng nào cũng phải trị thằng chó đó. Vì hắn mà chúng ta ra nông nỗi này, còn nhơn nhơn tán gái nữa chứ. Ba Tổ Tam càng nói càng nóng máu. Bao năm qua hắn bao giờ bị đánh thảm vậy đâu, cơn giận đó tới bây giờ còn chưa nguôi ngoai. Ba anh chàng này mãi không chịu đi, té ra là còn ý đồ trả thù nữa. Quản Thiên Kiều vừa nghĩ vừa nhìn bọn họ tiếp xúc với nhau một thời gian, nhìn tình thế này sợ là họ đã đạt được đồng thuận rồi. Tình huống thông thường cô luôn chọn mắt xích yếu nhất của bọn họ để phá, đó là Bao Tiểu Tam. Nhưng với chuyện giang hồ báo thù báo oán này lại chính là thứ mà Bao Tiểu Tam thích nhất, chắc chắn là chín châu cũng chẳng thể kéo quay đầu. Vì thế Quản Thiên Kiều quay sang cô bạn thân khẽ trách móc. Bảo Lỗi, bọn nó thích làm bừa, anh cũng định theo à? Lần trước thiếu chút nữa là bị thương nặng rồi, mới lành vết thương đã quên rồi sao? Quả nhiên là hữu hiệu, tin phép vật Cảnh Bảo Lỗi liền do dự. Quản Thiên Kiều quay sang Ba Tiểu Tam, thoạt cái biến thành bộ dạng em gái nhỏ, đôi mắt to chớp chớp, giọng khẩn khoản tha thiết. Tam Nhi, mau về đi, bằng vào biểu hiện của chúng ta từ trấn Thái Bình, nó không chừng cấp mạng xí ký hợp đồng với chúng ta đấy. Lương tháng ít ta cũng 5.000, ở lại đây đợi lỡ chẳng may có chuyện gì, muốn em vào đồn công an đưa cơm cho anh sao? Ba Tiểu Tam sợ nhất cái này, hắn chẳng sao cả. Ngày hôm đó nghĩ Quản Thiên Kiều ở một mình chẳng may có chuyện gì, thật không tha thứ cho bản thân được. Thế là có hai anh chàng do dự rồi. Quan Thiên Kiều đắc ý thè lưỡi với Diệp Dịch, y chỉ còn lại một mình, một tay vỗ không kêu, không đầu hàng còn làm được gì nữa. Diệp Dịch xoa xoa tay nhìn Quan Thiên Kiều, nhìn cô gái như em gái học sinh cao trung này, chiều cao chỉ tầm 1m6 là nhiều, gương mặt hơi tròn, đôi mắt to, làn da mịn, hết sức ngây thơ trong sáng, ai nhìn cũng muốn che chở, nhưng không phải em gái dễ đối phó đâu. Lúc này là buổi trưa nóng bức, trong phòng riêng của mình, Quan Thiên Kiều ăn mặc hết sức thoải mái, chiếc áo hai dây trắng ôm sát người, mang vẻ gợi cảm của thiếu nữ, chân đi đôi dép lê hồng, ý nhiên vận hoạt hình, hai tay ôm chai nước khoáng, cắm ống bút, bút từng ngụm nhỏ, mắt nhìn Diệp Dịch chăm chăm khiêu khích. Đoán chừng biết không thuyết phục được y nên chẳng tốn công giờ thủ đoạn. Do Quan Thiên Kiều ngồi vật treo chân, quần vải bó lại, bờ mông hiện ra nửa vòng cung cong cong dụ hoặc. Diệp Dịch không khỏi nảy ra ý nghĩ, nếu em gái này thuyết phục mình, không biết cô dùng tới mỹ nhân kế không. Được rồi, có nhiều chuyện kết thúc ở đây. Tôi còn nhớ cô từng nói khi chuyện kết thúc cô có rất nhiều chuyện muốn nói với chúng tôi, cô còn nhớ không? Quan Thiên Kiều khựng người, cô không ngờ Diệp Dịch còn nhớ chuyện này, lúng túng không biết phải làm sao. Diệp Dịch tiếp tục tấn công địch, lúc địch còn bất ngờ hỏi tiếp. Thiên Kiều, cô làm gián điệp thương nghiệp mấy năm rồi, giữ chúng tôi lâu như thế, phải chăng thấy có thành tựu lắm phải không? Anh Quan Thiên Kiều chấn kinh tới lắp bắp, đây là điều cô mấy lần muốn nói lại không tìm được cơ hội muốn nói. Ánh mắt hoảng hốt như nai con quay sang cảnh Bảo Lỗi, Bao Tiểu Tam, hai người họ chẳng hề kinh ngạc, té ra là biết cả rồi. Khuôn mặt càng thêm đỏ. Làm sao anh biết? Thưa đăng, ngay từ ngày đầu tiên gặp nhau ở trên bàn cơm là tôi đã biết đây là cái bẫy. Có biết vì sao tôi không nói không? Vì sao? Vì tôi có thiện cảm với cô. Tôi nghĩ cô sẽ không làm hại chúng tôi. Sự thực chứng minh đúng là thế. Mỗi khi có chuyện bất chắc, cô luôn chủ trương rút lui, thực sự nghĩ cho chúng tôi. Cho dù cô giấu giếm chúng tôi lâu như vậy, chúng tôi vẫn coi cô là bạn. Diệp Dịch chân thành nói, cười nhe răng với cô, chuyện này để trong lòng dù sao cũng không thoải mái, rốt cuộc cũng nói ra rồi. Khi được Quan Thiên Kiều hát trong phải như thế, cảnh Bờ Lỗi mềm yếu, Ba Tù Tam hô đô, Diệp Dịch lớn gan, ba chàng trai tính tình khác nhau đều rất săn sóc cô, khiến cô có cảm giác an toàn, cảm giác ấm áp của gia đình. Cô biết Diệp Dịch nói thế, giảm bớt áy náy cho cô làm chuyện nhẹ nhàng hơn thôi, y không phải người tin tưởng người khác đơn giản như thế, mặt thoáng cái ươn ướt, ấp úng nói. Cảm ơn mọi người. Không sao cả, chỉ là anh coi em như em gái, em là định dùng bình xịt hơi cay đối phó với anh, làm anh rất đau lòng. Ba Tổ Tam lấy tay ôm ngực, nói cho Quan Thiên Kiều mặt đỏ au. Cảnh Bỏ Lỗi tỏ vẻ phóng khoáng. Thực ra tôi cảm kích Cấp Mạnh đã cho tôi cơ hội này. Từ trấn nhỏ này tôi học được rất nhiều điều, kiên cường hơn, cũng quen được người bạn như mọi người. Cảm ơn mọi người. Quan Thiên Kiều cảm ơn lần nữa, rồi xịt mũi mấy cái, hít thở sâu chấn định lại. Nếu mọi người coi tôi là bạn, với tôi nói thẳng, ngày nay nhìn tiền nói chuyện, làm việc luận giá, chúng ta tiếp tục hy sinh ở đây không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng quay trở về lúc này cũng chưa chắc ích gì. Tôi không cho đẳng cấp mạnh sẽ tuyển dụng minh ngợi như chúng tôi. Bằng cấp của Tiểu Tam là mua. Bảo Lỗi thì lai lịch cậu ta chẳng thể nói rõ. Tôi nhìn vào lịch sử nhảy việc của tôi, không có một công ty đàng hoàng nào muốn nhận đâu. Hơn nữa bằng cấp của tôi ở thủ đô này chẳng đáng nói tới. Diệp Dịch cũng nói thẳng. Bao Tiểu Tam dài mặt, Cảnh Bọn Lỗi bực bội, không biết chuyện này có gì buồn cười mà cô phì một cái phát ra tiếng cười không hài hòa với hoàn cảnh. Đến lượt Cảnh Bọn Lỗi lên tiếng. Kiều Kiều, cô làm nghề này đã lâu, với tôi hỏi nhé, các mạnh có nhận người như chúng tôi không? Nhận hay không nhận kết quả giống nhau. Quan Thiên Kiều liệt kê văn tắt. Gián điệp thương nghiệp là một nghề bí mật, hơn nữa về mặt chính thức là không tồn tại. Toàn bộ gián điệp được công ty thương nghiệp thuê đều ẩn trong bóng tối. Có khi lấy danh nghĩa là nghề nghiệp tự do hoặc công vụ viên, cái nghề nghiệp này tương đương với việc làm thêm hoặc công việc thời vụ, chẳng hề có cái gọi là hợp đồng chính thức nào đâu. Có việc để làm thì có tiền để kiếm, không việc gì để làm thì phải tự lo lấy thân, công ty chẳng có trách nhiệm gì. Cảnh Bỏ Lỗi thất vọng, hắn còn ôm hy vọng nên muốn thể hiện một phen. Diệp Dịch nói. Cô vẫn chưa trả lời chính thức, các mạnh liệu có tuyển dụng chúng tôi không? Hoặc là nói thẳng cho Tam Nhi đi, họ có tuyển hắn vào công ty không? Không đâu. Quan Thiên Kiều có thể khẳng định chuyện này. Còn mẹ nó chứ. Ba Tổ Tam vỗ bàn, sau đó lại vỗ trán mình. Hắn không tự biết thân biết phận lắm. biệt ngay tướng mạo của lão tử, sớm muộn gì cũng thay đổi vận mệnh mà. Thế thì đúng rồi, cho nên về cũng chẳng được gì. Tôi mới tính chơi tên họa sĩ Lý Kính Tùng đó, xem có cơ hội để tiếp tục duy trì kinh phí. Về hay không về đều thất nghiệp cả, có gì mà kén tròn. Huống hồ ở nơi này chúng ta đã bỏ công sức khá nhiều rồi, bây giờ càng lúc càng loạn. Tôi thấy nếu như lấy được tin tức quan trọng, lại tìm được người mua thích hợp, nó không chừng kiếm được một khoản. Tin tức tôi có thể đi kiếm, nhưng tìm người mua cần người trong nghề như cô đấy, Thiên Kiều. Điều tôi muốn nói đã nói hết rồi, mọi người thương lượng với nhau đi. Diệp Dịch nói xong một cái đứng lên rời phòng. Ba Tổ Tam đứng dậy đi theo. Dù sao hắn không thích nơi này, muốn ở lại đây. Cảnh Bảo Lỗi nhấc mông chuẩn bị đứng dậy, nhưng nhìn quản Thiên Kiều lẻ loi một mình, dáng vẻ đáng thương, lại không đành lòng, thế là ngồi im. Quản Thiên Kiều nhạy bén nhận ra động tác nhỏ của hắn. Anh cũng chuẩn bị theo họ phải không? Cảnh Bảo Lỗi gật đầu. Cô đừng khuyên tôi. Riêng việc Tam Nhi dù liệu mạng cũng bảo vệ tôi. Tôi không thể để họ lại mà đi. Trước kia tôi không có bạn bè gì cả. Dù Tam Nhi hơi quái, nhưng cậu ta là người đầu tiên làm tôi hiểu từ bạn bè có nghĩa là gì. Nói tới đó lặng lẽ đứng dậy, từ từ rời bước, từ hồ sợ quản Thiên Kiều ngăn cản mình vậy. Xong ra tới cửa, Cảnh Bảo Lỗi lại quay đầu nói. Cô có biết ngày Kỳ Liên Bảo dẫn người xông vào bếp đánh chúng tôi, Diệp Dịch một mình ngăn cản mấy người kháng đám, cậu ấy nói thế nào không? Anh ấy nói gì? Quản Thiên Kiều máy móc hỏi. Cậu ấy nói, Tam Nhi, mau đưa Thiên Kiều chạy đi. Cảnh Bảo Lỗi nói. Quản Thiên Kiều ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt ngơ ngác, theo đuổi sống mũi cay cay. Việc làm của mấy chàng trai này thực sự là không ai ngờ được. Cảnh Bảo Lỗi cười ngượng ngập. Cậu ấy sớm nói với chúng tôi, cô là gián điệp thương nghiệp chuyên nghiệp, chắc chắn là quân cờ do Tạo Phong an bài từ trước, để lựa chọn kéo theo mấy con tốt thí vào lúc quan trọng đem làm lá chắn. Chúng tôi không tin, mắng cậu ta quá vô sỉ, không ngờ hoài nghi cô. Từ lúc chạy về tìm cô, thấy cô bình tĩnh hạ gục hai tên đại hán, tôi mới tin. Các anh... Quản Thiên Kiều run lên, lòng như chất cả ngọn núi lớn. Cô thấy chúng tôi quan tâm sao? Bất kể cô là ai, trước giờ chúng tôi đều coi cô như em gái để chăm sóc. Cảnh Bảo Lỗi nhe răng cười, từ từ khép cửa lại. Trước khi đóng cửa hẳn, hắn lén nhìn qua, Quản Thiên Kiều giống như đang khóc, môi run run quay đầu đi. Từ quen biết ở thủ đô phồn hoa tới vùng tái ngoại hoang vu, từ chai nước ngọt mà ba Tiểu Tam mặt hào áo đưa cho tới ba người ngày ngày giống bánh bao nhân thịt về cho cô ăn, tiết kiệm kinh phí, ba chàng trai đó suốt ngày chạy ngược chạy xuôi lo cho cô như em gái. Từng chuyện một trong tháng qua hiện ra trước mắt Quản Thiên Kiều. Quay đầu nhìn lại tự nhiên một bộ phim hoang đường, căn phòng nhỏ cứ mỗi tối rộn rã tiếng cười, giờ còn lại một mình. Quản Thiên Kiều nhìn hành lý chuẩn bị sẵn sàng, cô bận rắc đưa ra quyết định mang tính bản năng, cô chạy ra ngoài. Cô nhận ra kỳ thực mình đã có quyết định lâu rồi, cứ lề mề ở lại đây không đi là vì không bỏ lại được mấy người bạn khiến lòng cô vướng bận này. Đầm đầm đầm, cửa mở ra không khóa, nhưng bên trong không có ai nữa. Quản Thiên Kiều bỗng có chút hoảng loạn, bước chân thoăn thoắt chạy xuống lầu, ra tới ngõ và vẫn không thấy ai hết. Quản Thiên Kiều cuống lên lấy di động ra liên tiếp gọi điện cho Diệp Dịch, Bao Tổ Tam, Cảnh Bảo Lỗi, không ai nhận máy. Cô tức thì cảm thấy mình bị cô lập rồi, vừa giận vừa tủi thân, mắng mấy kẻ không có lương tâm. Quản Thiên Kiều giận dỗi tới cửa cầu thang ngồi, gục mặt giữa hai chân thương tâm một hồi, tính ương bướng nổi lên, lại gọi điện tiếp ép họ phải nghe. Không đúng, tiếng chuông điện thoại sao lại ở trên lầu? Quản Thiên Kiều vội vàng chạy lên, hưng phấn đẩy cửa ra. Tam Nhi, Diệp Dịch, Bảo Lỗi. Không có ai cả, di động vứt ở trên giường. Niềm vui tức thì biến thành thất vọng. Không đúng, tư duy của cô xoay chuyển rất nhanh, kết hợp với tính cách thích đùa ác của ba thiên khốn kiếp đó. Cô xông vào phòng, lật đệm giường lên. Quả nhiên Ba Tổ Tam trốn ở gầm giường, cười tới run rẩy. Ngại lật cái chăn nữa, Cảnh Bảo Lỗi cười xấu hổ. Đến cái thứ ba thì khỏi phải nói nữa, cái bản mặt đáng ghét của Diệp Dịch còn nhe răng cười. Quản Thiên Kiều vừa giận vừa dỗi, tay đấm liên tục bằng ngực Diệp Dịch như bạn gái làm nũng. Đấm cỡ đó ăn thua gì với Diệp Dịch, y cười nói. So với việc phải ấm ức mà đi, không bằng thử một lần nữa. Tên họa sĩ đó nó không chừng là người ngăn cản chúng ta phát tài. Thiên Kiều, cô làm gián điệp mà tuân theo quy củ như vậy là không được đâu. Chúng ta trước kia muốn nước sông không phạm nước giếng, để tên họa sĩ đó lại, kết quả ra sao? Đáng lẽ phải đuổi hắn từ sớm rồi. Đúng đấy, Kiều Kiều, hắn chẳng là cái tá gì, đừng sợ. Xem bọn anh xử hắn ra sao? Ba Tiểu Tam hung hăng nói. Cảnh Bảo Lỗi lúc nào cũng rất văn nghệ. chúng ta coi như bắt đầu lại từ đầu đi. Có điều so với lần đầu lơ ngơ tới đây, chúng ta giờ có ưu thế hơn nhiều, chắc chắn không thất bại nữa. Quản Thiên Kiều hiểu bắt đầu lại từ đầu là nói quan hệ của họ. Cô cúi đầu lau đi nước mắt, mồm lầm bầm mắng ba thiên khốn kiếp. Tiếp theo không có thời gian mà mắng nữa. Ba thiên khốn kiếp gọi cô tới gần chung đấu lại mật mưu chi tiết dụ bắt Lý Kính Tùng. Sau đó cho hắn một bài học không dám mở lại Trần Thái Bình cản đường phát tài của họ nữa. Ba tiểu tam ở mặt chơi ác thì số 102 chỉ tay thứ đó đặt trên cửa sổ đen đen bò lộn nhộn trong vườn vải. Kiến. Tít tít tít. Tiếng nhập mật mã máy ATM chi nhánh ngân hàng nông nghiệp, ngân hàng Kiến Thiết cách đối diện nhà khách phim trường không xa. Hai cái máy kiểu cũ không biết đào thải ở đâu đem dựng ở đây, là loại phải thao tác bằng nút bấm cứng, chưa có màn hình cảm ứng, trong quê mùa không chịu nổi. Nam tử đứng trước máy ATM vô thức quay đầu lại nhìn. Buổi trưa trời nắng gắt, con đường chính trong trấn bóng người thưa thớt. Hắn lần nữa nhìn màn hình, con số xuất hiện làm hắn mừng rỡ, không lấy tiền mà ấn thu hồi thẻ cất đi, rời khỏi cánh cửa cảm ứng tự phục vụ. Tất nhiên phòng đặt ATM thì mới xây 2 năm trước, chỉ có cái máy là cũ thôi. Hôm nay là ngày 17 tháng 9 rồi, là ngày một khoản tiền sẽ vào tài khoản. Hắn ước chừng sẽ không ở đây lâu nữa. Lại tính toán khoản tiền lớn này đủ cho mình sống thư thái ăn chơi phè phớn ở thành phố lớn bao lâu. Trong lòng hắn nghĩ ra sao liền hiện lên như thế. Thành vẻ mặt khoan khoái thỏa mãn. Thậm chí bây giờ hắn đang hơi thích nơi quỷ quái này rồi. Dù sao đây là nơi khiến hắn có được thành tựu lớn nhất. Giống như mọi khi, hắn ra ngoài vào buổi sáng, đến trưa thì quay về, để quán cơm ăn qua loa, lại ra đường lang thang một vòng xem xét tình hình. Gần đây chuyện ảnh hưởng lớn nhất trong trấn chính là Kỳ Liên Bảo bị bắt. Từ giờ đã hơn nửa tháng rồi, hậu quả thể hiện rất rõ ràng. Từ nhà khách tới phố Tây, đường phố toàn là rác rưởi, đồ tùy tiện. Hạ đầu vứt đấy, những quán bán hàng lẻ tẻ xuất hiện, nào bán hoa quả, đồ uống, rượu, thuốc lá, những tiểu thương này ra sức treo kéo người đi qua. Có người bản địa, cũng có người vùng ngoài tới, đội ngũ ngày càng lớn. Trước khi có đám lưu manh địa phương kia đến bảo, đám người này căn bản không dám vào trấn Thái Bình. Đúng rồi, được cái là giá cả các loại vật phẩm thường ngày và thực phẩm trong trấn giảm mạnh. Cứ mỗi sáng sớm, nào là xe tải cỡ lớn, cỡ nhỏ, xe ba bánh chở rau củ hoa quả tới xếp hàng ngoài trấn tới cả dặm, tranh nhau bán. Mấy cỗ xe tải 40 tấn của nhà khách nằm yên trong ổ rồi. Nghe nói là Mã Khai Hoàng dẫn theo một đám đầu bếp ý đồ đuổi những kẻ tới tranh giành làm ăn kia đi. Kết quả chẳng có gì bất ngờ, kế hoạch chết yểu. Đám đầu bếp chỉ cao to, đứng đó hù dọa người ta thì được, chứ đánh nhau thì phế toàn tập đôi. Đánh một trận thảm bại, sau đó ngay đầu bếp cũng chạy đi không ít. Dù sao bây giờ lưu lượng khách trong trấn nhiều lên, chút tiền kiếm được từ nhà bếp chẳng còn tí sức hấp dẫn nào nữa. Tùy tiện ra đường bày hàng, dù là bán nước khoáng cũng kiếm hơn vất vả trong bếp. Công việc lại nhẹ nhàng, không sợ ngay ai chửi mắng đánh đập. Thế là tạo thành cái cảnh mua bán lộn xộn, rác thải bừa bãi. Cái trấn này thì làm gì có đội công nhân dọn vệ sinh đường phố, thành ra nơi này sắp thành bãi rác rồi. Dọn được cái bãi rác lớn phía bắc trấn, đổ lại toàn trấn thành bãi rác. Hắn đi tới bến xe đầu trấn, chỗ này đã thành nơi hỗn loạn nhất trong trấn. Nào xe riêng từ thành phố tới, nào là xe từ trấn chạy lên thành phố, đội tiểu thương đẩy xe. Bàn quán đột nhiên xuất hiện, biến con đường vốn chẳng rộng rãi gì trở nên chật chội, tiếng còi xe, tiếng chửi mắng nhau. Đường chật con lợi cho người bán hàng, họ ra sức bảo vệ xe, chĩa hàng vào mặt người ta, không mua không cho đi. Con xe khách lớn đã bóp còi nửa tiếng rồi. Đấy, lại chửi nhau rồi. Bà nương béo bán hoa quả với người bán canh lòng dê, tay chỉ mặt đối phương, bơm phun nước bọt, chửi nhau hăng say. Bên cạnh bơi xem ùa vào, mỗi người một câu, cái nơi chết tiệt này chưa bao giờ có chuyện khuyên giải can ngăn, người ta chỉ mong có đánh nhau để mà xem thôi. Thú vị thật đấy, té ra Tống Bằng Trình không phải nhân vật quan trọng ở nơi này. Hắn thuận tay chụp vài tấm ảnh từ xa, lẩm bẩm nói, tới đây mấy tháng rồi, mặc dù man hoang chút nhưng mà vẫn rất trật tự, cũng lắm chỉ có đám Kỳ Liên Bảo đánh người thôi. Trong trấn rất trật tự, ngay cả rác cũng có chỗ đổ quy định. Bây giờ mới phát hiện ra Kỳ Liên Bảo bị bắt rồi, tên ác báo đó không đánh ai được nữa, thế là ai ai cũng có thể đánh nhau, một hai câu không vừa ý là tung trưởng ngay tức thì. Trước kia xung quanh bến xe nhà khách vì nơi này thiếu rau quả nước uống, Kỳ Liên Bảo đã lập ra mấy chỗ bán hàng ở đó. Người bản địa chỉ có thể từ đó bán hàng, nhập rau củ quy mô lớn là do Kỳ Liên Bảo lũng đoạn, người khác chẳng có mà bán. Bây giờ tên thổ bá vương đó đã ngã ngựa, ở nơi này chính thức thành vùng biên hoang, không còn chút quy tắc nào nữa. Rau củ thực phẩm mạnh ai nấy mua về bán, không thèm mua đồ hết hạn đắt đỏ từ cái siêu thị của vợ Mã Khai Hoang nữa. Thú vị đấy, Tống Bằng Trình đã tự hủy trường thanh của mình rồi. Hắn lại lẩm bẩm với bản thân như thế, đi trong khung cảnh náo loạn trở về, thân ở tuyến đầu, không biết thượng tầng bố cục ra sao, nhưng hắn biết đó. Sau bề ngoài phồn hoa náo nhiệt này của Trấn Thái Bình, chân tướng được che giấu sắp trôi lên mặt nước. Khi đó thì hắn đã mang một đống tiền lớn cao chạy xa bay rồi. Cứ nghĩ cảnh từng hỗn loạn ở trấn nhỏ này có một phần công sức của mình, hắn hào hi trở về nơi thuê trọ trong ngõ Đồng Hưng. Đi qua sân, hắn cân nhắc xem hôm nay nên tới đâu. Phim trường thì chẳng có gì đáng xem nữa. Giờ đã là tháng 9, đoàn làm phim tới đây ngày một ít. Giờ đại bộ phận nhân lực trong trấn đều bị dùng ở Ngựa Lâm Bảo và Hậu Bàn Câu, chuyện chế tác đạo cụ gỗ, xây công trình, san lấp mặt bằng cũng đã gần tới hồi kết. Có lẽ nên nghỉ ngơi muộn hai ngày nhỉ. Thời gian qua bên trên thúc giục không gấp, hắn đoán hắn là đại cục đã xác định rồi. Lên đầu móc chìa khóa ra mở cửa, lúc cúi đầu xuống ánh mắt dừng ở khe cửa, nơi đó đặt một phong bì. Hắn hồ nghi nhặt lên phong bì màu trắng dán kín, nhìn bốn xung quanh. Quãng thời gian này trong trấn trừ người đi làm công đi là ăn, chỉ có khách du lịch tranh thủ thời gian đi ngắm cảnh. Cư dân nơi này cùng lắm còn lại mấy người già yếu bệnh tật. Hắn gọi chủ nhà mấy tiếng không thấy đáp, không ở nhà. Ai đặt cái thứ này ở đây? Cái gì thế nhỉ? Chẳng lẽ là nhầm nhà? Hắn sợ thử, là thứ cứng cứng, bé bằng nửa ngón cái. Chắc không có gì nguy hiểm, sẽ luôn ra xem. Kỳ lạ, một thẻ nhớ và một lá thư. Lý Kính Tùng, nam, 34 tuổi, người Ninh Ba Chiết Giang, tốt nghiệp Học viện Thương mại Bắc Kinh, sư thích nghiệp giữ hội họa, từng làm việc ở công ty quảng cáo Tư Vực, công ty thiết kế Nghệ Long, nơi đăng ký cư trú ở Bắc Kinh, trấn Hậu Liễu Lâm, khu Hải Điền. Đây là sự yếu lý lịch đơn giản của hắn, muốn tra ra không khó, vấn đề là ở đây căn bản không ai biết hắn là ai hết. Hắn hoảng loạn xem tiếp. Ngài gián điệp Lý thân mến, trong chiếc thẻ nhớ di động trong tay anh có rất nhiều thứ mà anh cảm thấy hứng thú, không biết là anh có muốn lấy về không nhỉ? Đương nhiên là không miễn phí, nhưng mà phải tự nguyện nhé, trừ anh ra có rất nhiều người hứng thú đấy. Hắn cuống cuồng vào phòng, đóng cửa lại, sau đó mở di động, lắp thẻ nhớ di động vào. Bên trong có một đống ảnh, đều là của hắn, cùng nữ nhân viên của quỹ tiết kiệm ăn cơm, tán gẫu với bảo an của phim trường, đôi ảnh đi lang thang khắp thị trấn. Phải lớn nhất không ngờ là một video, hắn mở ra, thực thì không khác gì rơi xuống hầm băng. Video đó quay cảnh hắn đang lén lút, lèn vào căn nhà giang dở kia. Hỏng rồi, bị phát hiện rồi. Hắn vứt bội di động đi, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cua bừa quần áo, máy quay, laptop ném vào bao lô du lịch. Lúc khắc lên vào thì di động ném ở trên giường đột nhiên đổ chuông, sợ tái mặt, tim đập thình thịch. Nhìn màn hình di động nhấp nháy, không biết cô nên nhận máy không. Đúng thế, hắn chính là gián điệp thương nghiệp. Hắn đặt đó mối nguy hiểm mà cái nghề này sẽ gặp phải. Lần này còn chưa phải là tình huống ngặt nghèo nhất mà hắn từng trải qua. Tuy trong lòng hốt hoảng, đầu óc hắn vẫn tỉnh táo lắm. Những bức ảnh kia nhiều cái đã chụp khá lâu rồi, vì sao cũng vậy. Chắc chắn là không phải phía bị điều tra phát hiện dùng cách bí mật như vậy liên hệ với hắn, không phải muốn vạch trần mà là có ý đồ. Nếu không với phong cách ở nơi này sớm đã dùng nắm đấm nói chuyện rồi. Với có thể là ai được, chắc là người cùng nghề, người thuê hắn từng cảnh báo có gián điệp của công ty khác ẩn mình trong Trấn Thái Bình. Hắn muốn nhận máy, nhưng mà nghĩ tới chuyện này liên quan trọng đại, sợ làm hỏng việc của người thuê không dám nhận. Điện thoại cứ đeo mãi, dừng lại reo. Cách đó 3 km theo đường chim bay, trên tầng tượng tòa nhà dây dở có hai cái đầu xếp hàng ngang, sau hai cái đầu còn có một cái nữa. Diệp Dịch cầm di động nóng nảy mắng, còn mẹ nó chứ, không nhận máy để tao xem nào. Diệp Dịch cướp lấy ống nhòm cỡ nhỏ trong tay Bao Tiểu Tam, nhưng trong ống kính chẳng thấy gì cả. Cảnh Bọn Lỗi lo lắng hỏi, dọa hắn chạy mất rồi thì sao? Hay giờ gì cũng là một gián điệp, chẳng lẽ lại giống cái tên Ái Nam Ái Nữ cậu, gặp chuyện là chạy mất. Diệp Dịch nói thế thôi chứ trong lòng cũng chột dạ lắm. Nếu mà đối phương bôi mỡ bật chân chạy mất thì cũng không biết làm thế nào, chẳng lẽ lại đi chặn đường đánh cướp. Với lại bọn họ muốn biết ý đồ thực sự của đối phương với kẻ đứng phía sau là ai, cái này chẳng thể nào cướp được. Tiếp tục gọi, Bao Tiểu Tam có hơi mất kiên nhẫn rồi. Có được không đấy hả? Tao đã nói rồi, xông vào đè xuống tận một trận, tao không tin hắn lại tha chết không khai. Đó là hành vi phạm pháp phạm tội, chúng ta phải dụ án xuống nước mới dễ làm việc. Nếu làm bừa hắn báo án thì làm sao? Diệp Dịch gạt phát ý tưởng của Bao Tiểu Tam. Vừa muốn được việc lại đề phòng xảy ra chuyện, biện pháp tốt nhất tất nhiên là phải làm mắn, phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Có thống khổ không nói ra được, đó mới là cảnh giới tối cao. Có điều đâu dễ đạt được cảnh giới tối cao đó, vừa khai hỏa đã tịt ngòi rồi. Ừ, mày thì hay đôi, bây giờ người ta đích thèm để ý tới mày, mày làm cái boy gì được chứ? Bao Tiểu Tam ngứa chân ngứa tay mắng lại. Lần đầu tiên tôi kiên định đứng về phía Tam Nhi đấy. Không ngờ cảnh bọn lỗi lại lên tiếng phụ họa Bao Tiểu Tam. Diệp Dịch nhìn rồi lại hạ ống nhòm xuống, lần nữa bị cắt máy, ý thất vọng lắm. Không thể nào, chẳng lẽ hắn lại không có một chút tò mò nào hay sao? Thân phận hắn mẫn cảm như thế, bây giờ lại bị người ta vạch trần, vậy mà lại không tò mò ai phát hiện ra mình, cũng không sợ chúng ta vạch trần thân phận của hắn à? Người bình thường thế nào cũng phải thăm dò một chút chứ. Còn mẹ nó, thằng này không cho người ta chút cơ hội nào. Nếu hắn không bình thường thì sao? Ba Tiểu Tam vặn vẹo. Trừ khi hắn là thằng ngốc như mày, nếu không người bình thường nào mà chẳng tò mò và sợ hãi. Dù hắn có là một tên gián điệp thâm niên lão luyện đi chăng nữa, mày nói xem tao sai ở chỗ nào? Mà nói không sai chỗ nào hết, phân tích đâu ra đó lắm. Nhưng người ta đích coi mày ra cái gì đấy? Mày cũng chẳng khác gì mấy thằng ngốc đâu, làm việc chỉ luận kết quả, không phải mày nói bốc phét hơn là mấy thằng, đúng không Bảo Đản? Cảnh Bảo Lỗi giơ tay tỏ ý không muốn dính vào chuyện cái vá này. Diệp Dịch cay cú ném di động đi, quay sang nói chuyện bằng nắm đấm với Bao Tiểu Tam. Nhưng không ngờ đúng lúc này biến cố xảy ra, chiếc di động kia kêu. Diệp Dịch vội buông Bao Tiểu Tam ra mừng rỡ. Tiền gián điệp gọi điện lại rồi. Diệp Dịch vội vàng học theo cách Quản Thiên Kiều dạy, nhấp một quả bóng bàn vào miệng, nhận điện thoại. Alo. Quả nhiên là rất hiệu quả, không khí trong miệng bị ngăn cản, âm thanh biến dạng. Anh là ai? Lý Kính Tùng khẩn trương hỏi. Chuyện này không quan trọng, anh không biết tôi. Giọng đối phương kỳ kỳ. Anh muốn cái gì? Lý Kính Tùng lo nhất là không thể an toàn rời khỏi Trấn Thái Bình, mà bây giờ hắn chưa thể đi được, nhiệm vụ chưa kết thúc, khoản tiền lớn nhất chưa được nhận. Chẳng muốn gì cả, chẳng qua là vì sự tồn tại của anh mà chúng tôi mất bát cơm, cho nên chỉ có thể chút giận lên anh thôi. Đừng lo, chúng ta là người cùng nghề. Bất ngờ là đối phương nói chuyện khá tử tế. Quả nhiên là người cùng nghề, điều này làm Lý Kính Tùng yên tâm được một chút. Nếu như là người cùng nghề, hơn nữa lại còn bị chủ thuê bỏ rơi, vậy thì đối phó với bọn họ không khó lắm. Hắn sợ nhất là gặp phải đám thổ phỉ Trấn Thái Bình, chứ không phải là người cùng nghề. Dù có bị bại lộ, cũng có đầy đủ thời gian trốn đi. Những thứ của anh chẳng nói lên cái gì hết, không uy hiếp được tôi đâu. Mà tôi cực kỳ hoài nghi anh có phải là người trong nghề không đấy. Lý Kính Tùng thăm dò ngược lại đối phương. Sao tôi lại thấy thương lượng quá thừa rồi nhỉ? Vào thời điểm quan trọng thế này mà lại xảy ra sơ suất, chủ thuê sợ là không tha cho anh đâu nhỉ. Thực ra tôi cũng chẳng cần làm gì hết, chỉ cần báo cho Tống Bằng Trình một câu thì chuyện của các anh cũng hỏng quá nửa rồi, phải không nhỉ? Đối phương cười đều giả. Nói thẳng ra đi, anh muốn bao nhiêu tiền? Lý Kính Tùng thấy đối phương cũng khá cứng cửa thì không tốn thời gian thăm dò nữa. Trong nghề này chỉ có một cách giải quyết vấn đề thôi. Hơn nữa từ giá đối phương đưa ra có thể đoán được đối phương biết bao nhiêu, qua đó mà tùy cơ ứng phó. Xem hàng rồi mới luận giá chứ nhỉ. Tôi để những bức ảnh thứ hai ở nơi anh hay tới chụp ảnh, tòa nhà xây dở anh có thể tư xem, sau đó chúng ta mới thảo luận giá cả. Hoặc là anh có thể không đi, nhưng cuốn xéo ngay bây giờ, tôi coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đối phương nói xong là cúp điện thoại ngay, rất dứt khoát. Lý Kính Tùng hoảng sợ, hắn lại lần nữa đeo hành lý lên chuẩn bị đi. Nhưng ra tới cửa rồi lại lần nữa do dự. Chuyện đã tới mức này rồi, cách thành công đã gần lắm rồi. Nếu bỏ đi bây giờ không những là mất tiền, uy tín trong nghề của hắn sau này cũng bị ảnh hưởng. Mà hình như đối phương mang sứ mệnh giống như hắn, cũng đã gần tới mục tiêu rồi thì bị chủ thuê vứt bỏ, cho nên trong lòng mới phẫn nộ. Chắc là thế rồi. Nếu đúng như thế thật thì có thể suy xét tới phương thức giải quyết chuyện này một cách hòa bình. Bây giờ là thời khắc quan trọng, không thể để xảy ra sai sót được. Nếu không thất bại trong gang tấc, hậu quả không biết lớn cỡ nào. Mục tiêu bọn họ chắc chắn nhất trí thôi. Vì công ty Bằng Trình thì cần gì phải thuê gián điệp thương nghiệp chứ? Nếu vậy thì hẳn là không có nguy hiểm gì hết. Do dự mãi, lấn cân mãi, mà xui quỷ khiến thế nào, hắn đi về phía Bắc Trấn. Cái nơi rác rưởi khắp nơi, chuột bò qua lại khiếp người đó, giờ đây đã được dọn sạch rồi, sàn lấp mặt bằng đã được hoàn thành, chỉ đợi khởi công hoàn thiện công trình chủ thể. Lúc này công trường không còn ai, đống đồng nát chất như núi của gia đình đồng nát kia cũng đã dọn đi hết. Cái tòa nhà bốn phía gió lửa đó chỉ còn lại ít chai nhựa bay tứ tung va đập bên này bên khác, không có lấy một bóng người. Hắn cắn răng đi lên. Hắn lên rồi. Quản Thiên Kiều ở bên đường nhìn thấy, nhỏ giọng dùng di động truyền tin đi, bao gồm phương hướng lối vào. Bọn họ căn bản không định giao dịch gì hết, chỉ muốn dụ con mồi ra mà thôi. Bây giờ đã làm được rồi. Quản Thiên Kiều rùng mình, cô đang nghĩ nếu bản thân gặp phải tình huống tương tự, chắc nghĩ nát óc cũng không ngờ được đối phương lừa mình ra đánh một trận. Mau lên, phía tây, lâu phụ. Diệp Dịch gọi hai tên đồng bọn, rón rén chân vẫn đi veo veo, chạy tới tầng thứ ba. Bao Tổ Tam chụp một cái tất lụa lên đầu, đưa Cảnh Bảo Lỗi một cái. Thấy Cảnh Bảo Lỗi do dự, Bao Tổ Tam thúc giục. Mau lên, phải có giác ngộ làm kẻ xấu chứ. Làm sao mà lề mề như thế? Khó coi chết đi được. Á, sao lại có mùi? Đồ dùng rồi à? Không phải là quả kiều kiều chứ? Cảnh Bảo Lỗi chụp tất lụa lên mặt, hít hít rồi hỏi. Mở đi à, quả đâu ra, tôi nhặt ở thùng rác đấy. Bao Tổ Tam khịt mũi khinh bỉ. Còn mẹ nó. Cảnh Bảo Lỗi chửi bậy muốn cười ra, không biết thứ này của ai, cảm giác buồn nôn không chịu nổi. Máu đeo vào, hắn lên rồi. Diệp Dịch hô khẽ, Cảnh Bảo Lỗi bội nín thở đeo cái tất lụa vào. Ba người chưa na, nấp vào gian phòng không có cửa. Diệp Dịch chỉ Bao Tổ Tam ra hiểu, một công khai một đánh lén, nhanh chóng không chế mục tiêu. Cảnh Bảo Lỗi làm tiếp ứng, ngăn ngừa hắn phá vây. Từng giây trôi qua, lần đầu tiên làm lại việc này, Cảnh Bảo Lỗi nhưng nghe thấy được tim mình đập, hồi hộp toát mồ hôi, làm tất da dán trên mặt càng khó chịu. Có tiếng bước chân dẫm vài giấy báo bọn họ đặt sẵn, tên đầu quen đó đi lên rồi. Hắn đi rất chậm, rất cảnh giác. Bà Tổ Tam bò lên cửa, dùng một cái kính vỡ để soi tình hình bên ngoài, đợi tên kia vừa bước qua thì nhảy ra quát, đứng lại. Tên đó rất nghe lời, bị một tiếng quát làm giật mình đứng phắt ngay lại. Vừa quay đầu thấy phía sau có một tên cao lêu đêu, đầu trung tất lụa, nhìn không ra mắt. Hắn tích tắc nhận ra nguy hiểm, muốn cướp đường chạy. Muộn rồi, từ cửa đối diện, Diệp Dịch cầm một cái bao tải nát xông ra trúng lên đầu hắn. Ba Tổ Tam xông tới như sói đói, khiêng hai chân. Diệp Dịch kéo tay, phối hợp lôi con mồi vào phòng. Cảnh Bảo Lỗi như điệp viên thực sự, lưng áp vào tường, đầu ngó qua mấy ô cửa sổ, đã hiểu chỉ có một thằng, không còn ai khác. Ba Tổ Tam và Diệp Dịch yên tâm rồi, ấn người kia xuống, trói ngược ra đằng sau, mà kệ hắn hô hoán. Chỗ này nằm tách biệt hẳn khỏi trấn, kêu rát họng cũng chẳng ai nghe thấy. Trói xong rồi, Ba Tổ Tam hung dữ đe dọa. Mày mà còn dám hô, tao ném mẹ mày xuống dưới. Lý Kính Tùng im luôn, không dám hô nữa. Ba Tổ Tam thì nhớ tới hôm mình bị ăn đòn, máu nóng dồn lên đầu, vừa đá vừa chửi. Thằng gián điệp cho má, mày chụp trộm người ta, làm nó tự bị ăn đòn. Người anh em, có gì nói tử tế, cái gì mà gián điệp mới chụp trộm, á, nhẹ tay. Lý Kính Tùng kịp hoàn hồn đôi, nhưng cơn đau thì không tránh được. Chân tay bị trói muốn che chắn cũng không xong, biết mình trúng bẫy rồi. Giả vơ à, giả vơ tiếp đi, anh có kia nên bảo do mày chụp trộm chứ gì, cái thằng chó má này. Ba Tổ Tam đợi ngày này lâu rồi, đã cú nào ra cú ấy. Lý Kính Tùng đang muốn liệm đi, van vỉ. Đừng đánh, không phải tôi và đám người kia không cùng đường, hôm đó tôi cũng bị bắt đánh. Mấy trước đó nữa thì sao, có phải mày phát lên mạng không? Diệp Dịch ngồi xuống cho hai đấm, hắn đấm kỹ thuật hơn, nhẹ mạng sườn thủi. Lý Kính Tùng liền cảm thụ một cơn đau khác hẳn, đã muốn ngạt thở, giọng nói đã mang tiếng khóc. Cũng không phải, đó là sự kiện đột phát, tôi làm sao có thể đợi sẵn mà chụp chứ. Người anh em, các anh đừng đánh, nghe tôi nói đã. Tôi nghe ông chủ nói, còn có một nhóm nữa do công ty khác thuê, không phải tôi đâu, thật đấy. Ế, nhầm người rồi à. Diệp Dịch với Bao Tổ Tam trố mắt nhìn nhau. Còn nữa sao? Thế nhưng bọn họ cũng đâu phải loại dễ tin người như thế, lại tóm tên kia lên. Người kia rất chuyên nghiệp, la lớn. Tôi tưởng là vì chuyện gì, chứ chuyện đó thực sự không phải tôi làm. Tôi có bằng chứng. Các anh thấy bức ảnh đó chưa? Nhìn góc độ chụp, rất rõ mà. Thế rồi, làm sao? Diệp Dịch không đánh vội, cẩn thận hỏi. Cái lần đánh tên phóng viên giải trí là vào buổi sáng. Đó là sự kiện đột phát, xảy ra ở bên phải đường, góc chụp từ trên cao, hơn nữa là máy ảnh ống kính tài le, ống kính phải dài bằng nửa cánh tay, ai dám nâng cái máy ảnh như thế lên mà chụp trước mặt Kỳ Liên Bảo chứ. Lý Kinh Tùng bị trùng đầu ra sức phân bua, nghe có vẻ chuyên nghiệp, nhưng Bá Tổ Tam và Diệp Dịch chỉ biết đần mặt ra. Cảnh vào lỗi thì vỗ trán, lấy di động ra tìm ảnh lưu trữ trong đó, vừa nhìn vừa mường tượng lại hiện trường lúc đó rồi bừng tỉnh, chỉ về phía nhà khách. Bên phải đường, góc nhìn từ trên cao chỉ có thể là trong nhà khách, từ phía sau cánh cửa sổ nào đó. Lại còn là sự kiện đột phát như thế, với khả năng không phải Lý Kinh Tùng đánh rất lớn. Sai thật rồi à? Ba Tổ Tam và Diệp Dịch đồng thời dừng tay, không ngờ lại sai người, giờ lại nảy nòi ra thằng gián điệp khốn kiếp nữa, làm sao đây? Đối phương vừa dừng một cái, Lý Kinh Tùng tranh thủ cơ hội cầu xin. Các vị có gì thong thả nói, trong túi tôi có một cái thẻ, mật mã 129712, trong thẻ có chút tiền sinh hoạt, các anh cứ lấy, đừng hại tôi chỉ là một họa sĩ nghèo. Ba Tổ Tam nghe vậy liền đá vài cái. Mẹ thằng chó, lại còn giả vờ, này thì giả vờ. Bọn tao không phải kẻ bắt cóc, cũng không phải kẻ cướp, mày nên hiểu cho rõ. Diệp Dịch mắng. Dạ dạ, hiểu ạ. Thế các anh bắt tôi làm cái gì? Tôi còn nghèo hơn các anh. Lý Kinh Tùng bình tĩnh nhiều đôi, bắt đầu than vãn lấy sự đồng cảm của đối phương. Hỏi mày chuyện này, mày mà trả lời rõ ràng thì sẽ tha cho mày đi. Mày mà không nói thì ném thẳng mày xuống luôn, hiểu chưa? Diệp Dịch uy hiếp. Vâng vâng, tôi biết gì sẽ nói đấy. Lý Kinh Tùng gật đầu lia lịa. Diệp Dịch ấn đầu hắn sát vào đất nói. Rất đơn giản, câu đầu tiên, mày đã tới đây bao lâu rồi? 6-7 tháng rồi ạ. Lý Kinh Tùng trả lời rất nhanh. Vãi, tận hơn nửa năm rồi, ba người chân kinh vô cùng. Vậy là kế hoạch này lập ra tận đầu năm cơ đấy. Đối phương ở đây lâu như vậy, biết nhiều hơn tay mơ bọn nọ, không có gì lạ. Diệp Dịch hỏi tiếp. Trả lời hay lắm. Câu hỏi thứ hai, ai phái mày tới đây? Chủ thế mày là ai? Lý Kinh Tùng nghẹn rồi, thấy tay đối phương ấn mạnh hơn, đầu vừa đau một cái liền rối rít đáp. Không ai thuê tôi hết, một người bạn làm thám tử tư ở thủ đô nhờ tôi giúp đỡ nên tôi tới đây. Trả lời không ra sao cả. Câu hỏi thứ ba, chủ thuê mày vì sao muốn kéo đổ Kỳ Liên Bảo? Cái này, chuyện do cảnh sát làm, hắn tự đâm đầu vào họng súng. Lý Kinh Tùng do dự một giây rồi rối rít nói. À, không chịu ngoan ngoãn chứ gì. Tao nói cho mày biết, huynh đệ đây là gián điệp chuyên nghiệp, chuyên trị các loại tiện nhân. Đừng trách tao bức cung, không chịu nổi thì lên tiếng nhé. Sẽ dừng ngay, bắt đầu đi. Diệp Dịch phất tay, cũng không hy vọng đối phương ngoan ngoãn hỏi gì khai nấy. Bà Tổ Tam kéo quần Lý Kính Tùng, tay cầm súng phun nước bắn vào đúng quần hắn. Không biết là bắn cái thứ nước gì, cảnh bộ lối đã chuẩn bị sẵn vũ khí, nhưng tới lúc ra tay thì lại đâm do dự. Ê, này, các anh muốn làm gì? Lý Kính Tùng vùng vẫy, đúng quần man mát. Đây là chỗ nhạy cảm cũng yếu ớt nhất của nam nhân. Mặt hắn thì chẳng nhìn thấy gì cả, sự hãnh khuếch đại lên bội phần, làm hắn có phần hoảng rồi. Đây là nước bức cung mà gián điệp chuyên dùng. Chưa từng nghe thấy à? Nhìn cái biết ngay, mày là dân nửa mùa rồi. Cho mày biết, mày càng cầm cự, nó càng phá hoại thần kinh dưới da của mày nhiều hơn. Diệp Dịch giọng âm u nói. Ba Tổ Tam tiếp lời. Cho tới khi mày không kiểm soát được đại tiểu tiện, nằm liệt giường luôn. Nói hay không? Diệp Dịch và Ba Tổ Tam cùng đe dọa. Lý Kinh Tùng vùng vẫy cầu xin, nhưng hắn cứng lắm không chịu trả lời câu hỏi. Dùng hình. Diệp Dịch nghiến răng ra lệnh. Cảnh bà lỗi rùng mình, vui vàng mờ kiếp vợt thả kiến nhốt trong đó. Bọn kiến như nhận được mệnh lệnh, ra sức chui vào ống quần của Lý Kinh Tùng. A. Dù chưa bị làm sao, nhưng sự hãi đã choáng ngợp trong lòng Lý Kinh Tùng. Hắn cảm nhận được có thứ bé nhỏ đang bò lên người mình, toàn thân co giật. Đó mới là sợ tới tự dọa mình thôi, nhưng rất nhanh sự hãi đã biến thành sự thực. Đau này, ngứa này, rồi cái cảm giác buồn buồn không gì tả nổi của ngàn vạn con sâu chui vào người, từ đũng quần, sau đó lan ra toàn thân. Khi mắt không nhìn thấy gì, hắn thực sự cảm tưởng cả vạn con bọ đang lúc nhúc bò khắp người, sợ hãi tột độ. Tôi nói. Thì nói ngay đi, muộn lắm không kịp nữa đâu. Ba Tổ Tam thúc giục. Người chụp ảnh không phải là tôi thật mà. Lý Kinh Tùng bội vã phân bua. Vậy ai phái mày tới đây? Đừng có lảng đi. Diệp Dịch hỏi trọng điểm. Hoa Hâm là công ty Hoa Hâm thuê tôi. Tôi chịu trách nhiệm với Hoa Hâm, nhưng bọn nó chắc chắn không chỉ dùng mình tôi, còn có người khác. Lý Kính Tùng quằn quại đuổi đám sâu trên người đi, rốt cuộc không chịu nổi tra tấn, khai rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 13 cuốn tiểu thuyết Gián Điệp Bất Đắc Dĩ của sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.